Khí vũ trụ, chương 268, cảnh vương phủ đã xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 268, cảnh vương phủ đã xong. Khuê Hành Hàn kích động không thôi, hắn thật không ngờ có thể ở chỗ này lấy tới luyện hồn âm ô tấm tiên tư quy củ, cái này cái nồi hẳn là ha cốc tiên tư, chuyện lần này ngươi lập công lớn. Ta sau khi trở về tất định là ngươi thỉnh một miếng tôn ý đan, ta tin tưởng rất nhanh cấm tiên tư sẽ nhiều hơn nữa một gã tư chủ, ha ha. Khuê Hành Hàn đầy cõi lòng mừng rỡ thu hồi luyện hồn âm oa, không có keo kiệt cho Cốc Dược một cái cam đoan. Đa tạ ba tư chủ, Cốc Dược cũng là cuồng hỉ, hắn mặc dù không có lấy tới luyện hồn âm oa, nếu có một miếng tôn ý đan, vậy hắn tựu có cơ hội bước vào thiên tôn liệt kê, tương lai trở thành cấm tiên tư 4 tư chủ. Tiến vào cấm tiên tư, dù là thành một cái đại tiên tư cũng chỉ là tu luyện tài nguyên cùng địa vị có bảo đảm. Đối với Cốc Dược cường giả loại này mà nói, là tối trọng yếu nhất hay vẫn là một miếng tôn ý đan? Khuê Hành Hàn ha ha cười cười, hắn tin tưởng chuyện này vẫn là có thể vi Cốc Dược xin chỉ thị thoáng một phát tôn ý đan, chí ít có ba thành khả năng. Đúng lúc này, một miếng phi kiếm đã rơi vào Cốc Dược trong tay. Cốc Dược nhìn một chút phi kiếm nội dung, sắc mặt lập tức thay đổi. Sự tình gì Cốc tiên tư? Khuê Hành Hàn tâm tình phi thường không tệ, Tây Mẫu Phường thị bản án phá không nói, còn chiếm được luyện hồn âm oa. Cốc Dược đem phi kiếm đưa cho Khuê Hành Hàn nói ra. Ba tư chủ, chuyện này chỉ sợ không đơn giản, vừa rồi người của chúng ta tại cảnh vương cái kia ẩn nấp tiên dược viên trong phát hiện thiên sắc đằng, nhưng lại rất nhiều. Thiên sắc đằng, Khuê Hành Hàn lập tức sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra, cảnh vương rõ ràng cho thấy muốn làm thăng tinh tiên đình vương a, bằng không mà nói, gieo trồng nhiều như vậy thiên sắc đằng làm cái gì? Chuyện này nhất định phải báo cáo tiên đình, cái này đã liên quan đến tiên đình tồn vong rồi. Không đợi Khuê Hành Hàn phát ra đưa tin, một cái cực kỳ hung hăng càn quấy thanh âm truyền đến. Bọn ngươi là người phương nào? Ở tại chỗ này làm cái gì? Tư chủ, là cảnh vương phu nhân cung Tùng Vân, còn có vài tên cảnh vương phủ tiên vương. Cốc Dược lập tức tự nhận ra người tới. Khuê Hành Hàn cười lạnh một tiếng. Cốc tiên tư thiên sắc đằng dược viên phát hiện xác định vững chắc có thể cho ngươi có một miếng tôn ý đan rồi, việc này ngươi yên tâm. Hiện tại ngươi lập tức dẫn người đi vây quanh cái kia tiên dược viên. Phí Hoàng Thâm, ngươi cùng ta đi cảnh vương phủ, là, Cốc Dược trong nội tâm kích động không thôi, tôn ý đan rốt cục đến tay. Đồng thời hắn cũng biết cảnh vương xong đời, ngươi dám, cung Tùng Vân đã nhận ra Khuê Hành Hàn, có thể nàng không thể tin được chính là Khuê Hành Hàn một cái tư chủ cũng dám đối với cảnh vương phủ vương phi động thủ, quả thực là ăn hết gan báo. Bất quá chỉ nói là hai chữ, nàng tự dừng lại, nàng nhìn thấy bị khóa ở Bách Đoan Kỳ cùng Bách Đoan Phục. Nàng đến nơi này chính là tìm Bách Đoan gia, không nghĩ tới nàng vẫn không có động thủ, cấm tiên tư trước giúp nàng động thủ, hiện tại hai ngày này cùng chó chết đồng dạng bị ném ở một bên. Giờ khắc này cung Tùng Vân biết rõ, cấm tiên tư cái này Khuê Hành Hàn không phải có dám hay không vấn đề, mà là khẳng định dám. Nhất định phải mau chóng cáo chi cảnh vương, có thể cảnh vương vẫn còn bí cảnh bên trong a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuê Hành Hàn căn bản là không đợi nàng tiếp tục nghĩ tiếp, lĩnh vực mang tất cả phía dưới, đã khóa lại nàng cùng 4 gã tiên vương. Làm tiểu bố cho Cốc Dược phát một đạo tin tức về sau, lần nữa bắt đầu điên cuồng vận chuyển trường sinh quyết tu luyện. Coi như là Cốc Dược cuối cùng tìm không ra Bách Đoan tiên trang bí mật, hắn cũng không có ý định xuất thủ. Bách Đoan tiên trang bí mật tìm không ra, hắn tối đa lần nữa trở lại lúc trước. Một khi hắn ra tay, chỉ sợ cũng không phải là trở lại lúc trước đơn giản như vậy. Làm tiểu bố đồng dạng không biết hắn bố trí xuống âm Bách Đoan gia chuẩn bị ở sau căn bản cũng không có dùng tới, cảnh vương phủ cung Tùng Vân vừa xong Bách Đoan gia, Bách Đoan tiên trang cũng đã bị cấm tiên tư cho bưng. Hai gã tiên vệ đem Quảng Lễ tiễn đưa lúc trở lại, làm tiểu bố còn đang bế quan bên trong. Quảng tiên tào, ngài còn có cái gì phân phó thỉnh cứ việc nói. Trong đó một gã tiên vệ cực kỳ nhiệt tình hỏi câu hỏi, thời điểm ánh mắt của hắn vẫn còn hướng Quảng Lễ trong tiểu viện xem. Hắn chỉ hy vọng Lam tiên tư có thể cảm nhận được động tĩnh, sau đó đi ra nhận thức bọn hắn thoáng một phát. Hiện tại cấm tiên tư sở hữu tiên vệ cuối cùng hối hận sự tình là cái gì? Tựu là lúc trước Lam tiểu bố nói tìm tiên theo đi ra ngoài thời điểm, không có một cái nào tiên vệ nguyện ý, cuối cùng làm cho nho nhỏ trùng dịch chui chỗ trống. Hiện tại trùng dịch đã là một cái chính nhi bát kinh cấp tiên tào rồi, mà bọn hắn hay vẫn là một cái nho nhỏ tiên vệ, chỉ có thể nhìn trùng dịch dương dương đắc ý, không cần, đa tạ hai vị tiên vệ, ta bị thương có chút nghiêm trọng, cần phải đi về nghỉ ngơi. Quảng Lễ cảm tạ về sau, không có mời hai gã tiên vệ tiến vào sân nhỏ. Làm tiểu bố không có đi ra, hai gã tiên vệ chỉ có thể thất vọng cáo từ. Quảng Lễ vừa tiến vào sân nhỏ tựu đánh thức Bế Quan Lam Tiểu Bố, Lam Tiểu Bố mau chạy ra đây, trông thấy Quảng Lễ hắn đại hỉ nói. Lễ ca ta biết ngay ngươi không có việc gì. Quảng Lễ cũng là kích động nói. Tiểu Bố huynh đệ ta thật không có nhìn lầm ngươi. Ta nghe Cốc Tiên Tư nói nếu như không là của ngươi lời nói, chúng ta căn bản là sống không được. Hiện tại ngươi đã là Tiểu Tiên Tư rồi, cũng không thể bảo ta Lễ ca. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Lễ ca lời này liền khách khí rồi, ta hay vẫn là Tiên Đình Vương đâu rồi, bảo ngươi Lễ ca cũng không có tật xấu. Quảng Lễ kinh hãi, tranh thủ thời gian nói ra. Tiểu Bố huynh đệ, có mấy lời không nên nói lung tung a, đây là ở trước mặt ta nói, một khi bị người khác đã nghe được có thể không là chuyện nhỏ. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại, ta đã biết đúng rồi Giản huynh coi như không tồi. Không có việc gì, hai người chúng ta bị trào thời gian tương đối trễ tăng thêm có bất tử quyết cái kia luyện hồn oa. Lam Tiểu Bố vội vàng đã cắt đứt Quảng Lễ lời nói. Lễ ca, ngươi nói luyện hồn oa, Bách Đoan Tiên Trăng thật sự là luyện hồn oa. Đúng vậy, nghe nói là âm oa. Luyện hồn oa có âm oa cùng dương oa, nếu như âm dương sáp nhập có thể hóa thành cấp cao nhất tiên thiên bảo vật. Luyện hồn oa bị ba tư chủ mang đi, chuyện lần này rất lớn, nghe nói Cảnh Vương cũng muốn bị liên lụy đi vào. Quảng Lễ đáp, Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, xem ra Ngôn Thị Tiên Trang cái nồi là dương oa rồi. Chính mình tân tân khổ khổ bố cục cuối cùng một cái nồi còn bị cấm tiên tư mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hắn có thể được đến âm oa, lại trở lại Linh Vi Tiên vực tìm được Ngôn Thị Tiên Trang đem cái kia khẩu dương oa đem tới tay, đây không phải nói hắn đã có một kiện tiên thiên bảo vật. Ai, hay vẫn là tu vi thấp hơi có chút a, Lam Tiểu Bố có chút bất đắc dĩ tu vi cao lời nói, hắn ở đâu cần giày vò cái này nửa buổi. Tính kế tính tới tính lui, cuối cùng chỉ là một cái tiểu tiên tư. Tiểu Bố huynh đệ ta thần hồn bị thương, cần đi chữa thương. Quảng Lễ bị thương hoàn toàn chính xác rất nặng, rất nhiều chuyện hắn phải đợi thương thế tốt lên sau lại cùng Lam Tiểu Bố nói. Lam Tiểu Bố nhớ ra cái gì đó, tranh thủ thời gian xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Quảng Lễ. Lễ ca, nơi này có hai miếng chữa trị thần hồn tiên đan, ngươi cầm một miếng, một lần nữa cho Huyền Minh một miếng. Cái này đan dược là ta ngẫu nhiên lấy được tổng cộng ba miếng, chúng ta ba cái một người một miếng. Không cần, cấm tiên tư có cho chúng ta chữa thương đan dược. Quảng Lễ đẩy thoáng một phát cũng cảm giác được không đúng, lập tức khiếp sợ nói. Đây là ngũ phẩm cửu chuyển độ thần đan, không được cái này tiên đan giá trị rất cao ta không thể thu. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Lễ ca cái này là ngươi không đúng, lúc trước ta tại trong hư không, không có ngươi cùng Huyền Minh cứu giúp ở đâu còn có ta Lam Tiểu Bố. Chớ đừng nói chi là thành là một cái tiểu tiên tư. Nghe được Lam Tiểu Bố lời này, Quảng Lễ lúc này mới thở dài nói ra. Đã như vậy ta tự thu hạ đến rồi, muốn nói cứu giúp lúc trước hắn và Giản Huyền Minh chỉ là tiện tay mà làm mà thôi. Nói sau, Lam Tiểu Bố còn truyền thụ bất tử quyết luyện thể công pháp cho bọn hắn. Nếu như không phải không chết bí quyết bị nhốt tại luyện hồn hoa bên trong, bọn hắn còn muốn thê thảm rất nhiều. Lần này cấm tiên tư tiên tào chết hơn 30 cái, sống sót chỉ có mười mấy người. Mà hắn và Giản Huyền Minh tựu là hai cái sống sót may mắn người. Quảng Lễ đi tu luyện, Lam Tiểu Bố tiếp tục bế quan trùng kích huyền tiên ba tầng. Lam Tiểu Bố bế quan thời điểm Thăng Tinh Tiên Đình đã xảy ra một đại sự. Thăng Tinh Tiên Đình Cảnh Vương Đằng Cập Lâu vừa mới theo bí cảnh đi ra tựu bị khống chế ở, không chỉ có như thế, Giang Diễn Tiên Đạo đệ nhất tu tiên gia tộc Bách Đoan Tiên Trang bị đạp. Bách Đoan Tiên Trang ngoại trừ Bách Đoan Phục Đào Tẩu bên ngoài, người còn lại tất cả đều bị trào tiến vào cấm tiên tư. Giang Diễn Tiên Đạo cấm tiên tư đại tư chủ Cốc Dược lập đại công, được ban cho một miếng tôn ý đan, sau đó bế quan trùng kích tiên tôn. Bởi vì Bách Đoan gia tộc dùng luyện hồn âm oa hãm hại người vô tội tu sĩ, đưa đến Giang Diễn Tiên Đạo cấm tiên tư lại đã mất đi một gã tiểu tiên tư. Cũng may Cốc Dược tại trước khi bế quan, đề bạt một cái mới tiểu tiên tư, làm cho Giang Diễn Tiên Đạo cấm tiên tư lần nữa đã có bốn gã tiểu tiên tư. Cốc Dược cũng không có từ đi đại tiên tư chức vị tại hắn trước khi bế quan cấp ra mệnh lệnh rõ ràng, cái kia chính là về sau Giang Diễn Tiên Đạo cấm tiên tư chuyện trọng đại, bốn gã tiểu tiên tư cộng đồng hiệp thương. Bất quá tại hiệp thương trong quá trình, muốn nhiều nghe một chút làm cho Lam Tiểu Bố tiên tự ý kiến. Sở hữu cấm tiên tư người đều cực kỳ hâm mộ Lam Tiểu Bố, cứ việc Lam Tiểu Bố còn không có đến cấm tiên tư báo danh, nhưng phần thưởng của hắn nhưng lại một miếng tịch ất tiên đan. Một miếng tịch ất tiên đan a, thứ này ai không muốn muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoán chừng chính thức không muốn muốn người tựu là Lam Tiểu Bố rồi, hắn không biết mình ban thưởng, coi như là biết rõ, hắn cũng chẳng muốn đi lĩnh. Trên người hắn tịch ất tiên đan đều là hạng nhất, ai bình tĩnh đi nhận lấy một miếng tầm thường tịch ất tiên đan a, Lam tiểu bố đã là huyền tiên 3 tầng, đang cố gắng hướng huyền tiên trung kỳ tiến giai. Hắn cũng đoán chừng chính mình xảy ra lớn như vậy khí lực tăng thêm lại có cốc dược bảo kê, để ở nhà bế quan tu luyện chắc có lẽ không có ai rong dài. Vĩnh Ngọc Đan Môn, mặc dù chỉ là một cái lục tinh tiên môn, nhưng Vĩnh Ngọc Đan Môn địa vị cũng không kém, tại thang tinh tiên đình thậm chí có thể tương đương với một ít thất tinh tiên môn. Bởi vì Vĩnh Ngọc Đan Môn trong có một gã ngũ phẩm đại tiên đan sư, không chỉ có như thế còn có hai gã tứ phẩm đại tiên đan sư. Hôm nay là Vĩnh Ngọc Đan Môn lễ lớn, tông môn đan bỉ tựu vào hôm nay. Lần này đan so có thể không phải bình thường, tông môn đan bỉ đi ra top 10 tên muốn tham gia thang tinh tiên đình đan so. Nếu như tại thang tinh tiên đình đan so thắng được về sau, còn muốn tham gia ma huyền tiên vực đan so. Cho nên hôm nay từng cái tông môn đệ tử đều là sát trưởng xoa tay tiên đình ở giữa đan so với bọn hắn không có cơ hội, có thể chỉ cần tại tông môn đan bỉ đạt được top 50, vậy thì có một đống ban thưởng A, với tư cách tông môn nội môn đệ tử Quảng Thiệp trong đám người cũng không ngờ, sư phụ nàng cũng không quá đáng là một cái tam phẩm tiên đan sư, hơn nữa tại sư phụ phần đông đệ tử chính giữa, nàng đồng dạng không tính xuất chúng. Nhiều khi, hỏi ý kiến hỏi vấn đề đều không tới phiên nàng. Nàng chỉ có thể ở người khác hỏi ý kiến hỏi vấn đề thời điểm, bên cạnh nghe một ít. Cách chương.